Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4625, tái kiến Kiến Vương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi đang định bào chế đúng cách mà đem Kiến Vương cấp lôi kéo lên, bỗng chốc phát hiện, nguyên bản buộc chặt ở Kiến Vương trên người Mây Tía đang ở biến mất. Nàng một cái kinh nghi, chẳng lẽ là Mây Tía lại không linh quang thực mau mà bụng truyền đến đau từng cơn, nói cho nàng đáp ánh không phải Mây Tía đối Kiến Vương không linh quang, mà là nàng trong bụng hài tử muốn sinh ra, cơ nhiên lựa chọn ở ngay lúc này. Sát, chỉ NH, sửa bởi TRU, IEN, THI, CHCODE, N, E, T bất đắc dĩ, Khúc Đản Nhi xin giúp đỡ Mặc Liên Thành. Thành Thành, ta giống như muốn sinh, nghe nói Khúc Đản Nhi nói chuyện. Mặc Liên Thành gặp biến bất kinh khuôn mặt hiện lên một mặt khẩn trương, hắn dưới chân vừa động, bên kia, vẫn luôn kiệt lực buông tay Kiến Vương hừ một tiếng âm hiểm cười, tựa hồ cảm thấy ra đánh lén thời cơ tốt nhất, duệ không thể đương thật lớn cái kìm cách không múa may, một đạo ngân quang thiếu chút nữa chặn ngang đem mộ ra cắt thành hai đoạn. Thành Thành, Khúc Đản Nhi cả kinh một kêu, theo bản năng mà, bàn tay mềm dương chuyển, nhưng mà, Mây Tía đứt quãng. Nàng bụng truyền đến đau từng cơn càng lúc càng kịch liệt, bụng có thứ gì nặng trĩu mà vẫn luôn đi xuống rơi xuống. Nàng ăn đau, rất nhỏ mà hô một tiếng. A, kia đầu, Mặc Liên Thành chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều biến sắc, đen nhánh không thấy đế mắt đen cuồn cuộn giống như ban đêm tanh phong sóng biển. Hắn áp lực nôn nóng, lạnh băng mà nhìn chằm chằm Kiến Vương, trầm giọng mệnh lệnh nói. Mộc Liêu Tô, tiến vào, đem Đản Nhi mang đi. Vốn dĩ ở phong giới ngoại lo lắng xuông Mộc Liêu Tô vừa nghe, nhất thời hồi phục. Là, đại nhân, thân hình chợt lóe, hắn cũng lẻn vào phong ấn trong vòng. Ánh mắt liếc quá bị Kiến Vương một chân đè lại suối nguồn, Khúc Đản Nhi cắn môi. Chính là, Thành Thành, Kiến Vương tử thủ suối nguồn, hay là vì sắp tràn ra một giọt bảo tuyền, nếu bị nó được đến bảo tuyền, nó công lực lập tức tăng nhiều. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, lúc này đây được đến bảo tuyền, chỉ sợ Kiến Vương sẽ hủy hoại chân quý suối nguồn. Cửu chuyển sống thanh tuyền đối bọn họ tới rằng, không thể thiếu. Tuyệt đối không thể lại này mấu chốt thượng xảy ra vấn đề. Nàng do dự mà, Mặc Liên Thành không thể nghi ngờ mà phun ra một câu. Đản Nhi đi ra ngoài, vi phu đều có biện pháp. Mộc Liêu Tô bất đắc dĩ, đại nhân, chúng ta trước đi ra ngoài. Muốn chạy, Kiến Vương cười lạnh, vào được. Ai đều đi không được, các ngươi hủy ta cự nghĩ thú tộc gia viên, ta muốn các ngươi để mạng lại bồi. Kiến Vương kiêu ngạo kêu, thân hình bất động, nhưng hai chỉ cái kìm lần thứ hai phát động thế công. Mặc Liên Thành lại hô một tiếng, Mộc Liêu Tô, Mộc Liêu Tô cũng thấy không ổn. Đại nhân, theo ta đi, còn có thể như thế nào? Trong bụng đau đớn có tăng vô giảm, liền tính sốt ruột cũng vô dụng, Khúc Đản Nhi trầm giọng báo cho một tiếng. Thành Thành cẩn thận. Tiếp theo, cũng không quay đầu lại, bị Mộc Liêu Tô mang ra kết giới. Phủ đi ra ngoài, nàng đã bị một cổ đau từng cơn, đau đến chu lên một tiếng. Sợ tiếng kêu sẽ ảnh hưởng đến bên trong Mặc Liên Thành, nàng cắn chặt khớp hàm, không cho tiếng vang tràn ra. Thành phố ngầm thật sự không phải cái sinh sản hảo địa phương. Mộc Liêu Tô tuy rằng không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng cũng biết hoàn cảnh đối với sản phụ tầm quan trọng, vốn định mang theo Khúc Đản Nhi rời đi. Tìm cái thích hợp địa phương sinh sản. Khúc Đản Nhi cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn kịp rồi. Đừng lăn lộn. Liền ở chỗ này. Bên kia. Cho ta lấy đồ vật chắn lên. Đại nhân tình huống đã bách ở trước mắt. Mộc Liêu Tô cả kinh. Lại theo nàng nhắc nhở. Phát hiện nàng dưới chân không biết khi nào. Chảy xuôi một quán thủy. Hắn mày nhảy nhảy. Trước nay bình tĩnh thong dong hắn. Đầu độ rối loạn một tấc vuông. Đại, đại. Đại nhân phá nước ối, hắn nhất thời sốt ruột chung, thế nhưng cả lâm nói không ra lời. 4628, cách chương.